Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với CD, đó là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Bức Bách. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn thì đã trở về Vũ Hóa Môn, nhưng ở đây thì Như Ý Tử lại triệu tập cái đám phó trưởng môn định gây bất lợi cho Phương Hàn và đang dụ dỗ cái đám này đưa ra quyết định trừng phạt đối với Phương Hàn. Phương Hàn thì là người lắm mưu nhiều kế cho nên không có chuyện là bị người ta chèn ép dễ dàng như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bất tử chi thân cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Nếu như Hoa Thiên Đô có thể đột phá, ta tự nhiên rời khỏi chức vị phó trưởng môn, không tranh đoạt cùng hắn nữa. Vương Đạo Lăng trầm tĩnh nói, nhưng mà Như Ý Tử ngươi vừa nói vậy, Phương Hàn kẻ này chưa từng tu luyện qua thần thông Vũ Hóa Môn, hiển nhiên không phải đệ tử chính thống của Vũ Hóa Môn ta. Gây ra chuyện lớn như vậy thì cũng nên cảnh cáo hắn một chút, nhưng cũng không thể quá mức. Thương lượng một chút nên cảnh cáo hắn thế nào? Ta thì không có bất kỳ ý kiến gì, không đồng ý cũng không phản đối. Nhưng mà Phương Hàn kẻ này nếu như trở về, ta lại muốn chứng kiến một chút tu vi của hắn rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Dịch Kiếm Thu cũng là một phó trưởng môn, vừa nói vừa búng tay. Ta cũng vậy, Trần Thiên Hiệp bày tỏ thái độ. Ta đồng ý trừng phạt Phương Hàn, sự tình lần này hắn đã làm quá lớn, khiến đám đệ tử Vũ Hoa Môn không tiện xuất sơn. Một vị trưởng lão thần thông thập trọng giơ tay lên. Ta cũng đồng ý làm vậy, trừng phạt một chút cũng tốt. Lập tức có vài vị trưởng lão chiếm cứ địa vị trọng yếu trong Vũ Hoa Môn đều tỏ vẻ đồng ý, hiển nhiên là đám người ủng hộ Hoa Thiên Đô. Như Ý Tử thỏa mãn khẽ gật đầu, lần này hắn tung ra tin tức Hoa Thiên Đô được truyền thụ đại âm dương thuật, lập tức khiến cho rất nhiều trưởng lão đã thay đổi cách nghĩ của mình. Dù sao cảnh giới của Hoa Thiên Đô vốn đã cao hơn không ít so với Phương Hàn, hơn nữa lại có hôn ước với Yên Thủy Nhất. Tin tức này một khi chuyển ra thì Hoa Thiên Đô đã chú định để trở thành trưởng môn, mà Thái Nhất Môn thì đã ban ra thiên đạo truy sát lệnh. Như vậy trưởng giáo Hỗn Thiên Đạo Nhân của Thái Nhất Môn không phải là đang trợ giúp Hoa Thiên Đô sao? Điều kiện thuận lợi như vậy khiến rất nhiều người lúc trước chần chờ, bây giờ đều hướng về Hoa Thiên Đô. Lần này thì Như Ý Tử đã lôi kéo được không ít người ủng hộ. Ta không đồng ý trừng phạt Phương Hàn, Khương Nhu Nhu đột nhiên lên tiếng. Hơn nữa Như Ý Tử, những lời này của ngươi cũng chỉ là tô vẽ mà thôi, đơn giản là muốn tạo thế cho Hoa Thiên Đô, bất chi bất giác đã phá hủy thế cân bằng trong Vũ Hoa Môn ta. Không sợ sau khi Phương Hàn trở về gây ra thiên đại phiền toái sao? Bây giờ chỉ sợ khó có người áp chế nổi hắn. Hử, Khương Nhu Nhu, ngươi nói cái gì? Phương Hàn, không ai áp chế được hắn sao? Dù sao hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, có tu vi thần thông bí cảnh, chứ không phải vạn cổ cự đầu. Sau khi hắn trở về, nếu quả thật đại nghịch bất đạo, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là vạn cổ cự đầu. Tu vi của trường sinh bí cảnh không phải là kẻ thần thông bí cảnh có thể chống lại. Trên mặt Như Ý Tử hiện lên vài phần tức giận, đồng thời vỗ mạnh vào mặt bàn. Oanh! Trong nháy mắt khi hắn vỗ bàn thì đột nhiên cả Vũ Hóa Thiên Cung rung lên. Từ bên ngoài truyền tới một âm thanh gào rít. Như Ý Tử! Là ai cho ngươi lá gan mà dám trừng phạt ta? Là ai cho ngươi lá gan này? Ngươi và Hoa Thiên Đô đều cút ra đây cho ta, mau tới Thiên Hình Đài. Như Ý Tử, ai cho ngươi lá gan này? Ai cho? Từng tiếng vang bắt đầu thì còn nghe không rõ, thế nhưng càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, chính là âm thanh của Phương Hàn. Cái gì? Phương Hàn đã trở lại. Dưới tình huống bị thiên đạo truy sát lệnh ban ra, Phương Hàn kẻ này lại có thể thuận lợi trở về Vũ Hóa Môn sau. Đây là âm thanh gì? Hắn muốn làm gì? Lá gan lớn như vậy? Có phải là kẻ điên bị tẩu hòa nhập ma hay không? Lại có thể có gan kêu Như Ý Tử cút ra. Qua mấy hơi thở, tất cả trưởng lão trong phòng hội nghị đều nghe rõ âm thanh bá đạo này mà đồng loạt đứng lên. Kể cả Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, sắc mặt của ba phó trưởng môn cũng đột ngột biến đổi, ánh mắt đều nhìn về phía Như Ý Tử. Tên Phương Hàn này thật lợi hại, quá ngông cuồng, so với nhân vật đứng đầu ma đạo còn muốn ngông cuồng hơn. So với chúng ta năm đó cũng cuồng hơn nhiều. Dịch Kiếm Thu dựng ngón tay cái lên, thân thể nhắng một cái hóa thành một đạo cầu vồng bay ra. Đi, chúng ta tới đó xem tên Phương Hàn này rốt cuộc cậy nhờ vào cái gì. Trần Thiên Hiệp, Vương Đạo Lăng cũng bay vút ra ngoài, pháp lực cường hoành chấn động không gian. Thằng này điên rồi. Như Ý Tử trước mắt bao người sắc mặt đỏ au. Hắn vạn lần không ngờ mình đã là vạn cổ cự đầu, nhưng sau khi Phương Hàn trở về lại dám nói vậy với mình. Còn nói là ai cho mình lá gan đó? Loại ngôn ngữ này quả thực là vũ nhục trắng trợn, hắn há có thể nhịn được. Lập tức bước chân di chuyển, quanh thân âm mầm loạn hưởng, từng đạo ảo ảnh lập lè, sau đó vọn mạch một cái thân thể biến mất. Thái Ất Phi Thiên Huyễn Ảnh. Xem ra, Như Ý Tử thực sự nổi giận rồi. Khương Nhu Nhu cười khanh khách, đồng thời cũng nói với Thiên Hình trưởng lão. Thì, chúng ta cũng ra ngoài xem. Phương Hàn đang ở trên Thiên Hình Đài. Thiên Hình trưởng lão tỉnh táo nói, Như Ý Tử dù sao cũng là vạn cổ cự đầu. Không biết Phương Hàn vì sao lại khiêu khích hắn. Chẳng lẽ Phương Hàn có thực lực đối kháng với vạn cổ cự đầu sao? Nhưng mà cho dù là Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh, cái đám cao thủ đó cũng chỉ có thể chạy trốn khi đối mặt với vạn cổ cự đầu mà thôi. Đi tới đó, chẳng phải là sẽ biết rõ sao? Một đám trưởng lão đang thương lượng muốn trừng phạt Phương Hàn, lúc này đều bay ra khỏi Vũ Hóa Thiên Khung, chạy tới Thiên Hình Đài. Ánh sáng lập lòe, lực lượng cường hoành từng đợt nhấp nháy, hiện ra một đám cao thủ tuyệt thế, thần thông quảng đại. Lần này Như Ý Tử quả thực là tốn không ít tâm tư, cơ hồ là triệu tập tất cả tinh anh trong môn phái, các trưởng lão nắm quyền lực lớn, thậm chí ba gã phó trưởng môn. Hắn muốn nhân cơ hội này mà trừng phạt Phương Hàn. Trong kế hoạch của hắn, với địa vị của bản thân, Phương Hàn cho dù biết lán dở trò cũng không làm gì được. Nào đâu biết rằng Phương Hàn vừa về tới, lập tức đem hắn ra khai đao. Điều này hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của hắn. Như Ý trưởng lão, rốt cuộc ngài cũng tới rồi. Phương Hàn, gã ma đầu kia, hắn vừa về tới liền hạ sát thủ với Thiên Đô Phong, cưỡng chế cắt đứt địa mạch, cướp lấy cửu cung đại kim tháp, sau đó đả thương hai chúng ta. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, không thể để ma đầu kia làm loạn Vũ Hóa Môn. Phương Hàn, người đã tiến nhập ma đạo, có biết không, rất nhiều trưởng lão sẽ làm chủ cho chúng ta. Nhìn thấy rất nhiều trưởng lão xuất hiện, nhất là sắc mặt tái nhợt của Như Ý Tử, trong lòng hai đại kim đan là Vạn La Linh Tiêu đều âm thầm vui vẻ, vội vàng bay lên, trong miệng phun ra âm thanh bắn độc. Phương Hàn, người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn phản bội Vũ Hóa Môn ta? Như Ý Tử hung hổ trực tiếp đạp lên Thiên Hình Đài, sát khí đẩy mặt, không hề che giấu, bao phủ lấy Phương Hàn, trong ánh mắt đầy vẻ oán độc. Cái này cũng không trách được hắn, tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu bị khiêu khích như vậy thì ai cũng không chịu nổi. Trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, mỗi chữ đều nặng như núi, cao cao tại thượng, cho tu sĩ rất nhiều sự ưu việt, thần thông bí cảnh chỉ có thể nhìn lên. Một vị vạn cổ cự đầu cho dù giết chết cả nhà cao thủ thần thông bí cảnh, tên thần thông bí cảnh kia chỉ có thể nén giận, giống như hoàng đế truy sát cả nhà quan quân vậy. Người kia cũng chỉ có thể nén giận mà không thể báo thù, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Cho nên Như Ý Tử cảm thấy cho dù có đùa giỡn Phương Hàn thế nào thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hiện tại lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hoa Thiên Đô đã từng lấy thất sát hổ lô của ta. Lần này ta cũng chỉ là trả chút lời lãi mà thôi. Thu cửu cung kim tháp của hắn. Như Ý Tử, ngươi lại có thể triệu tập các trưởng lão trừng phạt ta sao? Tốt, rất tốt. Là ai cho ngươi lá gan như vậy? Hoa Thiên Đô đâu? Gọi hắn ra gặp ta. Ân oán giữa hắn và ta hôm nay sẽ giải quyết cho xong. Ta cũng không có nhàn rỗi mà đợi tới 7 năm gì đó. Phương Hàn hít mắt gắt gao nhìn thẳng Như Ý Tử, không chút nào để ý tới sát ý mãnh liệt bắn ra từ vị vạn cổ cự đầu kia. Hắn đã trải qua một trận chiến với Hận Thiên Thần Hoàng, căn bản không sợ khí thế của vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại, vạn cổ cự đầu bất tử chi thân của Vũ Hoa Môn thì đều ở chỗ sâu nhất trong thời không để tế luyện Thiên Hoàng Kính, dùng để đối phó với thần tộc. Nào có thời gian để ý giữa ân oán giữa Phương Hàn và Hoa Thiên Đô. Như Ý Tử đoán chắc có thể bức chết Phương Hàn, mà hiện tại Phương Hàn cũng có thể chắc chắn bức chết hắn. Thân phận của Hoa Thiên Đô há là người có thể so sánh. Hắn hiện tại đang trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Thời gian một ngày ở bên ngoài, bên trong chính là một tháng. Thời gian cực kỳ quý giá, đâu có rảnh để ý tới ngươi. Ta cho ngươi biết, hắn đã được trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ truyền thụ chân không âm dương đạo. Ngươi biết ý nghĩa của việc này là gì không? Ngươi cho rằng vị trí trưởng môn để dành cho ngươi sao? Mộng tưởng mà thôi. Như Ý Tử giữ tợn nói, vừa vặn ta đang muốn trừng phạt ngươi. Hiện tại căn cứ vào hành vi điên cuồng của ngươi thì không cần thương lượng nữa. Thiên Hình, Khương Nhu Nhu, các ngươi nhìn xem, kẻ này có phải điên rồi không? Phương Hàn, ngươi nói sao đây? Thiên Hình trưởng lão quay qua nói với Phương Hàn. Ta không có gì để nói. Phương Hàn cười hăng hắc. Như Ý Tử, ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy cũng phải xem thực lực của ngươi thế nào. Trong Vũ Hóa Môn chúng ta, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện. Hoa Thiên Đô đã không muốn đi ra, ngươi lại ngăn ta giải quyết ân oán với hắn. Như vậy thì ngươi cũng là cửu nhân của ta. Ta sẽ trực tiếp bắt ngươi lại, sau đó bức Hoa Thiên Đô đi ra. Cái gì? Ngươi bắt ta? Như Ý Tử nghe vậy, lập tức kìm không được lửa giận, mạnh mẽ vung tay lên. Một cỗ đại lực bắn thẳng tới chỗ Phương Hàn. Trong cỗ lực lượng này hiện ra một viên Như Ý màu đen, trên mặt còn có rồng hổ rít gào. Đây là thần thông quán tu luyện Thái Ất Như Ý Biển, Thái Ất Như Ý Biến. Không chỉ có lực lượng lớn vô tận, hơn nữa còn có thể biến hóa đột ngột. Như ý màu đen cự đại trực tiếp đánh tới Phương Hàn, không ngờ lại xuất đòn sát thủ. Dừng tay. Thiên hình trưởng lão chợt quát to một tiếng chuẩn bị xuất thủ. Thiên hình trưởng lão, ngươi không cần phải xuất thủ. Để ta xem thần thông của Như ý tử. Ta xem hắn một tên vạn cổ cự đầu. Rốt cuộc có bổn sự gì mà dám trừng phạt ta. Phương Hàn đột nhiên tung ra một chảo. Thủ trưởng của nửa cái bất tử chi thân tràn đầy nguyên khí cường hoành, trực tiếp ngăn cản thần thông của Như ý tử. Sau đó hét lớn một tiếng. Chư vị trưởng lão, Như ý tử này là cố ý báo thù. Vạn cổ cự đầu cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản ta. Ta đi ra từ Linh Lung Phúc Địa, gặp phải thiên đạo truy sát lệnh, trong đó có không ít vạn cổ cự đầu truy sát. Ta thấy cũng chẳng có gì khủng bố. Phương Hàn, người muốn chết. Thần thông của Như ý tử bị Phương Hàn ngăn cản, lại có thể như một ngọn núi ùn ùn kéo qua. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh. Nhưng mà đây cũng chỉ là đòn thử quán mà thôi. Rất nhiều đòn sát thủ chưa có tung ra, chưa có thi triển pháp bảo. Hắn vẫn tin tưởng, một khi mình chính thức xuất thủ thì Phương Hàn không thể là đối thủ. Trong khoảnh khắc, vô số ý niệm dâng lên trong đầu hắn, pháp lực trong cơ thể liên tục biến hóa. Như ý tử há miệng nhổ ra một đạo ánh sáng trắng như nhổ nước bọt. Không hề có dấu hiệu báo trước, một đạo ánh sáng trắng bắn thẳng tới mi tâm của Phương Hàn. Tuyệt chiêu của Vũ Hà Môn, danh chấn chư thiên, giết chóc vô số thiên ma, thuấn sát. Quỷ thần khiếp sợ, nhất là khi được vạn cổ cự đầu thi triển, càng thêm lợi hại. Như ý tử đã biết, Phương Hàn tu thành một nửa bất tử chi thân cho nên không đánh vào thân thể mà đánh vào đầu hắn. Trong miệng hắn phun ra một đạo ánh sáng trắng là thu thập ngũ kim chi tinh, khổ luyện mấy ngàn năm mới tu thành một đạo đại tự tại huyền kim kiếm khí, phi thường cô động, quả thực là không thua gì đạo khí. Hắn là nhân vật cỡ nào, vạn cổ cự đầu, bất kỳ một môn thần thông nào tới tay thì đều phát ra uy lực to lớn. Giờ phút này cho dù vạn cổ cự đầu đồng dạng đối mặt với một chiêu thuấn sát này quán thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chúng chiêu không chết thì cũng trọng thương. Nhưng mà với thân phận vạn cổ cự đầu như hắn, thuấn sát đánh lén một đệ tử chân truyền thần thông bí cảnh thực sự là có phần không được hợp lý. Đây cũng là chỗ lợi hại của hắn, biết Phương Hàn phi thường khó chơi cho nên dứt khoát ra tay giết chết kẻ này, miễn cho đêm dài lóng mộng, hắn cũng không ngại gọi là mặt dày chơi bẩn. Nào đâu biết rằng một đạo tuấn sát này vừa đâm tới mi tâm của Phương Hàn, đột nhiên Phương Hàn lại biến mất, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ tuấn sát. Ông trong lòng Như ý tử khẽ động, trong đầu ông ông tác hưởng, cũng cảm giác phía sau mình nổi lên sát khí mãnh liệt. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay lại tống ra một quyền. Phanh, hai quyền chạm nhau, không khí run lên, pháp lực bành trướng kích xạ, cả thiên hình đài đều chấn động. Bảng hiệu của thiên hình cung cũng vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Như ý tử, xem ra pháp lực của ngươi quả thực lợi hại, lại có thể tránh được một quyền này của ta. Ngươi cho rằng thuấn sát có thể đánh lén ta sao? Nói thật cho ngươi biết, cho dù có đâm chúng ta thì ngươi cũng vô pháp phá được phòng ngự thân thể ta. Ta đã tu thành nửa cái bất tử chi thân rồi. Sau khi Phương Hàn tung ra một quyền đáp trả, thân thể bay vút lên giữa không trung, hai chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn Như ý tử, nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán dưới một đòn đánh thử vừa rồi. Vạn cổ cự đầu là không dễ chọc, ở trong tiên đạo đại môn thì lại càng khó chơi. Loại nhân vật như Như ý tử này so với Long đạo nhân, Mộc đạo nhân thì tích xúc hùng hậu hơn nhiều, pháp bảo trên người cũng lắm, không giống như hai tên kia mỗi người chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí mà còn là loại do tự mình luyện chế. Thời điểm một quyền này của Phương Hàn tiếp xúc với quyền đầu của Như ý tử, hắn cũng cảm giác được thân thể đối phương tựa hồ có một kiện pháp bảo khiến lực lượng của mình sinh ra vặn vẹo trượt sang bên cạnh, uy lực giảm đi rất nhiều. Đây nhất định là do một kiện đạo khí cường đại gây ra. Hơn nữa khẳng định còn không phải hạ phẩm đạo khí, có thể là một kiện trung phẩm đạo khí. Đạo khí ở trong tay vạn cổ cự đầu có thể phát ra toàn bộ uy lực, kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Bởi vì vạn cổ cự đầu có thể lấy ra thuần dương khí trong linh khí của tiên giới. Mà đạo khí có được thuần dương khí thì tựa như con người được phục dụng đan dược, giống như chơi thuốc vậy, hùng hãn không thể tưởng tượng. Tuy trong lòng nắm chắc có thể đánh bại Như ý tử, thế nhưng qua một đoàn thử nghiệm kia, chính mình chỉ sợ là cũng phải trả cái giá lớn, hơn nữa còn không phải chuyện tình là chỉ làm trong chốc lát. Lợi hại, thuấn sát đều không làm gì được gã này. Tu vi cả này thật khủng khiếp, thọ nguyên chỉ sợ là tới vô hạn, gần với vạn năm. Chúng ta cũng không có tu thành một nửa bất tử chi thân, nhưng hắn làm cách nào mà tu thành được vậy? Như ý tử dung thuấn sát lại không có đánh lén thành công. Tu vi cả này rốt cuộc đã đạt tới trình độ gì rồi? Thực lực của thần thông bí cảnh mà có thể tới được trình độ này sao? Thiên hình, ngươi nhìn ra chưa? Nếu như Như ý tử không nhờ vào kiện trung phẩm, cửu khúc hoàng hà trên người, có thể khiến bất cứ pháp lực công kích vào vặn vẹo, lần này thực sự ăn thiệt thòi lớn. Khương Nhu Nhu đột nhiên chuyển âm cho Thiên Hình trưởng lão. Thực lực của kẻ này không nói tới cảnh giới, chỉ nói riêng lực lượng thôi thì đã không dưới chúng ta. Ta thấy rồi, kẻ này đã tu thành cửu trọng thiên địa pháp tướng, hơn nữa còn tu luyện nguyên thuật tới cực hạn, đạt tới chín thức hải. Đồng thời nghe nói còn tu luyện tới 90 loại thần thông, lại ở trên thọ yến của Linh Lung chiếm được ba đại vô thượng thần thông. Ta chỉ kỳ quái là 93 loại thần thông quán khi mà cô động thiên địa pháp tướng cần có rất nhiều nguyên khí, vì sao hắn có thể kêu động nhanh như vậy? Nhưng mà hắn cũng chưa có thể hiện ra thiên địa pháp tướng của mình. Ta muốn nhìn một chút, nếu hắn luyện ra thiên địa pháp tướng sẽ có bộ dạng thế nào? Thiên Hình trưởng lão cũng kinh hãi không thôi, như ý tử dùng thuấn sát đại pháp cũng không có thành công đánh lén Vương Hàn. Trong chuyện này ẩn chứa biết bao nhiêu biến hóa, phải cần phản ứng rất nhanh, và trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. Qua một đòn giao thủ này khiến cho rất nhiều vạn cổ cự đầu khiếp sợ. Đương nhiên, người kinh hãi nhất phải là Như Ý Tử. Trái tim của Như Ý Tử đang kêu gào trong hầm băng lạnh lẽo. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác khủng bố vì thực lực của Phương Hàn. Thuấn sát cũng không thể đánh lén, cho dù chỉ một cọng lông. Ngược lại đối phương phản kích, nếu không phải vì trên người mình có chí bảo cửu khúc hoàng hà đồ, chỉ sợ đã ăn thiệt thòi lớn. Hơn nữa hắn cảm giác được là trong một quyền của Phương Hàn ẩn chứa vô tận lực lượng của các ngôi sao. Trong đó có vô số những lời cầu nguyện và có hàng tỷ tiếng gào khóc của ma quỷ. Hai cái loại thái cực thiện ác xâm nhập vào thần thức khiến hắn có một loại cảm giác muốn nôn mửa. Càng lợi hại hơn chính là Phương Hàn còn chưa thi triển ra hoàng tuyền đồ. Kiện ma đạo hung khí này có lực lượng cực kỳ cường hoành. Như ý tử thậm chí nghe nói hoàng tuyền đồ có thể thi triển ra A Tỷ Chi Môn, Nại Hà Kiều. Mặc dù còn chưa khôi phục được uy lực vô thượng của tuyệt phẩm đạo khí, nhưng đã tương đương với thượng phẩm đạo khí rồi. Nhưng mà còn may, kẻ này chưa tu thành vạn cổ cự đầu, không thể lấy thuần dương khí trong linh khí tiên giới để thiêu đốt thuần dương, phát ra uy lực của đạo khí, cho nên cũng không đáng sợ. Nếu như ta muốn giết chết hắn, có thể thi triển ra vài môn vô thượng thần thông hao tổn thọ nguyên. Ta có một chiêu thiên địa đồng thọ chi thuật, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ là có thể hủy thiên diệt địa, cho tới bây giờ còn chưa thi triển ra. Phương Hàn kẻ này có lực lượng khủng bố như vậy, nếu cứ để hắn tiếp tục phát triển, chỉ sợ sớm muộn sẽ thành đại họa. Ông bằng giết mẹ nó đi. Trong mắt của Như Ý Tử lập lòe hung quang, bộ dạng rất kích động. Như Ý Tử này chẳng lẽ thực sự muốn liều mạng sao? Hừ, không bằng ta dứt khoát thi triển toàn lực, tung ra Mộc Đạo Nhân, Bát Bộ Phù Đồ, Hoàng Tuyền Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, một kích giết hắn rồi bỏ đi. Phương Hàn vừa thấy ánh mắt của Như Ý Tử liền biết vị vạn cổ cự đầu này đang quyết tâm không tiếc giá nào để giết mình. Trong cuộc đời hắn kiêng kỵ nhất là loại ánh mắt này. Đối với loại người này chỉ có một biện pháp đối phó thôi, là giết Quách đi, khiến cho hắn hình thần câu diệt, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương. Nhưng mà cứ như vậy giết chết một đại trưởng lão, hơn nữa còn là đại trưởng lão ở cấp bậc vạn cổ cự đầu, sẽ tạo thành chấn động trong môn phái. Mà ngay cả thái thượng trưởng lão đang khổ tu ở chỗ sâu nhất, trong thời không cũng sẽ bị kinh động. Một vài kẻ cấp bậc cường đại như là Hỗn Thiên Đạo Nhân đều sẽ ra ngoài can thiệp, sau đó thì sẽ rất khó xoay sở. Hơn nữa tại thời điểm này hắn nhớ lại là Yên Thủy Nhất lúc trước đã nhắc tới, Như Ý Tử có một môn thần thông liều mạng hao tổn ngàn năm tuổi thọ, gọi là thiên địa đồng thọ thuật, có thể hủy thiên diệt địa. Hoa Thiên Đô đã từng đề cập qua với nàng là hắn cũng có loại thần thông này, nói là cho dù vạn cổ cứ đầu muốn giết mình thì hắn cũng có thể kéo đối phương chết theo. Thầy trò nhà nó có nhiều bí thuật, Phương Hàn đều biết được thông qua Yên Thủy Nhất, tuy ai cũng không biết là thiên địa đồng thọ thuật này rốt cuộc lợi hại đến mức nào, thế nhưng Phương Hàn lại không thể không tính toán đến chuyện đó. Sau khi giao thủ thoáng qua, Như Ý Tử vẫn đứng trên thiên hình đài, Phương Hàn thì lăng không đứng giữa không trung, hai người tạm thời trầm mặc. Ánh mắt song phương đều lập lòe hung quang, thậm chí là muốn tính toán làm sao lập tức giết chết đối phương, nhổ cỏ tận gốc. Phương Hàn, người rất không tồi. Nghe đồn người đã luyện thành 93 loại thần thông, trong đó còn có rất nhiều vô thượng thần thông. Hôm nay vừa có dịp, ngươi cùng Như Ý Tử huynh ở trên thiên hình đài luận bàn một chút, thế nào? Cũng cho chúng ta xem, rốt cuộc thiên địa pháp tướng mà ngươi luyện thành có gì kỳ quái. Hơn nữa ta cũng muốn kiến thức một chút uy lực của ma đạo đệ nhất hung khí, hoàng tuyển đồ. Trong lúc hai người giằng co thì có một âm thanh ung dung vang lên, thì ra là phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu. Dịch Kiếm Thu, mặc dù ngươi là phó trưởng môn, thế nhưng hình pháp của Vũ Hoa Môn là đại sự, là do ta trưởng quản. Sự tình hôm nay các người không nên nhúng tay vào, dù sao các ngươi cũng không phải là trưởng môn. Thiên hình trưởng lão đột nhiên bước ra, đứng giữa Phương Hàn và Như Ý Tử. Mặc dù bộ dạng là một thiếu niên, nhưng làm cho người ta có một loại tư vị, như một pho tượng thần đứng cả trăm triệu năm ở đó. Một người là đệ tử chân truyền, một người là đại trưởng lão vạn cổ cự đầu, tranh đấu như vậy còn ra thể thống gì? Các ngươi muốn động thủ thì chuẩn bị đánh bại trưởng lão, trưởng quản hình pháp là ta trước đi. Thiên hình xong nhận. Trong lúc nói chuyện, trên tay thiên hình trưởng lão xuất ra một kiện binh khí cổ quái hình răng cưa, tàn mát ra vô tận hùng sát chi khí, giống như phi đao, giống như phi kiếm, lại có thể là một đôi đạo khí, giống như nhật nguyệt tinh luân. Đây là trung phẩm đạo khí, theo một cặp. Đây là đại sát khí mà thiên hình trưởng lão đã tung hoành không biết bao nhiêu năm, giết chết bao nhiêu cao thủ mà thành. Trên mặt thiên hình song nhận thậm chí còn xuất hiện vô số oán khí của cao thủ, vết máu loang lổ, cổ lão, vô tình. Sao? Thiên hình trưởng lão, người cũng muốn ngăn trở ta. Hôm nay kẻ này làm nhục ta như vậy, ta mà nhịn xuống, liệu có còn là vạn cổ cự đầu nữa không? Chí tôn cường giả trường sinh bí cảnh lại bị một con kiến hôi thần thông bí cảnh làm nhục, người có nhịn được hay không? Tên này không ngừng khiêu khích ta, phá vỡ quy tắc tu đạo truyền thống, là trà đạp lên tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu. Kẻ này không giết, há có thể giữ được quy củ. Hôm nay bất kể thế nào, ta đều phải giết kẻ này. Như ý tử đột nhiên gào thét. Không phải ta đã vừa nói sao, ta không thiên vị bất cứ người nào. Phương Hàn, ta biết ngươi ra ngoài du lịch chiếm được vô số chỗ tốt, thậm chí có khả năng được Linh Lung Tiên Tôn sửa chữa khiến Hoàng Tuyển Đồ đã khôi phục toàn bộ thực lực. Có con át chủ bài để có thể đối phó với vạn cổ cự đầu, cho nên ngươi mới muốn báo thù. Nhưng mà ước hẹn 10 năm giữa ngươi và Hoa Thiên Đô. Trước kia khi ngươi yếu nhược, Hoa Thiên Đô có thể giết chết ngươi, nhưng hắn lại tuân thủ lời hứa, không đối phó với ngươi. Hiện tại ngươi cường đại rồi, cũng không nên thừa lúc Hoa Thiên Đô bế quan để tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa, thiên địa chuẩn bị hứng chịu đại kiếp nạn, phải lấy đại cục làm trọng. Ngươi cũng có thể cùng hắn biến hận thù thành bằng hữu. Thiên hình trường lão không để ý tới lời nói của Như Ý Tử, ngược lại quay sang nói với Phương Hàn. Thiên hình trường lão, trước kia ta được lão hết mực bảo vệ, biết rõ lão chí công vô tư. Bất quá hôm nay ta có thể không gây phiền toái cho Hoa Thiên Đô, tuân thủ lời hứa. Nhưng Như Ý Tử này thân là trưởng lão, nhiều lần âm mưu tính toán ta. Hôm nay thậm chí còn muốn triệu tập rất nhiều trưởng lão để trừng phạt ta. Ta không thể không so đo, nếu không sau này đi tới đâu cũng phải đề phòng chó cắn. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không vì thiên hình trưởng lão xông ra ngăn cản mà mất đi ý chí muốn giết Như Ý Tử và Hoa Thiên Đô. Thế nhưng hắn cũng đã có sách lược, lập tức là tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Với thực lực của ngươi, hôm nay đám trưởng lão chúng ta đều đã nhìn thấy, ngươi có đủ thực lực chống lại vạn cổ cự đầu. Loại đệ tử này khiến Vũ Hâm Môn chúng ta rất tự hào. Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không có bất kỳ hội nghị trưởng lão nào trừng phạt ngươi cả. Cái này ngươi có thể yên tâm, cứ về khổ tu tu luyện đi. Thiên hình trưởng lão gật đầu, cảm thấy việc này còn có thể can gián được. Thế nhưng một âm thanh chói tai chợt vang lên. Thiên hình, ngươi cho rằng ngươi thay thế được trưởng môn sao? Ngươi tưởng là mình có đại quyền à? Trưởng lão hội là để trừng phạt đệ tử chân truyền, đây cũng là môn quy. Ở đây tu vi của ngươi là cao nhất, nhưng quyền hành trong Vũ Hâm Môn thì vẫn phải xem ý tứ của tam đại phó trưởng môn chúng ta. Trưởng giáo chi tôn không có ở đây, mọi đại sự đều phải nghe theo chúng ta. Quyền lực của thiên hình trưởng lão cũng không thể bao trùm trên phó trưởng môn được. Phó trưởng môn Vương Đạo Lăng lên tiếng. Tu vi của hắn tuy giống thiên hình trưởng lão đều là vạn cổ cự đầu, chỉ là cao thủ chân truyền đệ tử, tu thành trường sinh bí cảnh, thân phận phó trưởng môn, quyền lên tiếng so ra vẫn lớn hơn thiên hình trưởng lão một chút. Vương Đạo Lăng, vậy ý của ngươi là gì? Thiên hình trưởng lão nhíu mày, hắn biết thực lực bây giờ của Phương Hàn khiến đám phó trưởng môn này cảm thấy bị uy hiếp, nhân dịp này bọn họ nhất định sẽ té nước theo mưa. Ý của ta là Phương Hàn sư đệ, ngươi đã kết thù hận với Như Ý Tử, song phương đều có lòng quyết một trận chiến trên thiên hình đài, giải quyết hết nhân quả. Đó cũng là một chuyện thú vị chứ. Vương Đạo Lăng mỉm cười. Thiên hình trưởng lão muốn biến chiến tranh thành tờ lụa là một ông ba phải. Đây vốn là vì môn phái mà suy nghĩ, không có gì đáng trách. Nhưng mà cừu hận để càng lâu sẽ càng thủ sâu, tuyệt đối không có đạo lý nào mà tự tiêu trừ. Can qua là can qua, ngọc và tơ lụa là hai đồ vật khác nhau. Ta một mực tu hành để cầu trường sinh, cầu tiêu dao. Tiêu dao là thế nào? Còi nhẹ nhân sinh, có thù phải báo. Đây mới là tiêu dao. Có ân báo ân, có oán báo oán. Nói cho cùng, tuy biết dụng tâm kín đáo của Vương Đạo Lăng, nhưng mà lời nói này cũng chiếm được hảo cảm của Phương Hàn. Trường sinh, tiêu dao. Trường sinh thì tự nhiên là sống dai hơn, còn tiêu dao tự nhiên là hành động thoải mái không gò bó. Xem ra, người này trở thành được phó trưởng môn cũng không phải là ngẫu nhiên. Sau này hắn chính là một đối thủ cạnh tranh hiếm có, Phương Hàn thầm nói. Cạnh tranh đại vị trưởng môn lại càng tàn khốc hơn. Trên hình, Phương Hàn kẻ này khinh nhẫn uy nghiêm của ta. Khinh nhờn uy nghiêm của trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Nếu như ta không trừng phạt hắn, sau này mọi người há có thể phục tùng ta. Ngón tay của Như Ý Tử chỉa ra, ngữ khí nặng nề. Ngươi muốn hóa giải ân oán lần này chính là triệt để gây khó dễ với ta. Loại việc vớ vẩn này không cần ngươi lo. Nói cách khác, ngươi cũng không cần phải nịnh nọt cả hai bên làm gì. Thiên Hình trưởng lão, Như Ý Tử ta, nếu không choán biết sự lợi hại, thực sự là không thể. Ngươi không cần can thiệp chuyện này làm gì. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Như Ý Tử mà nói. Như Ý Tử, bây giờ đang ở trên Thiên Hình Đài. Năm này, tháng này, ngày này ta khiêu chiến với ngươi, ngươi dám nghênh chiến không? Phương Hàn ta, thần thông bí cảnh cửu trọng thiên địa pháp tướng, khiêu chiến với ngươi một vạn cổ cự đầu. Ngươi có dám ở trên Thiên Hình Đài nghênh chiến, tự chịu trách nhiệm về sinh tử? Ta mà chết thì cũng rõ ràng, tất cả pháp bảo kể cả Hoàng Tuyền Đồ đều thuộc về ngươi. Ngươi mà chết thì cũng rất rõ ràng. Ngươi dám nhận lời khiêu chiến hay không? Chỉ một câu, dám hay không? Từng bước một, Phương Hàn muốn bức bách Như Ý Tử tới tuyệt cảnh. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang bế quan không thể đi ra, Phương Hàn cũng không thể trực tiếp giết vào Vũ Hóa Thiên Cung. Thế nhưng Như Ý Tử ở ngay trước mắt có thể đánh bại hoặc giết chết, chẳng khác gì chặt một cánh tay của Hoa Thiên Đô. Không, đây phải là chém ngang thân mới đúng. Đồng thời cũng thể hiện ra được lực lượng của mình để Hoa Thiên Đô chính thức coi trọng mình. À để trưởng môn chính thức coi trọng mình, thậm chí chuyển thụ là đại âm dương thuật cho mình. Dù sao Phương Hàn biết rõ Vũ Hoa Môn phải nhờ mình mới lấy được Thái Nguyên Tiên Phủ và bảo khố Hoàng Tuyền. Cho dù là mình làm lớn chuyện cũng sẽ không bị mọi người loại bỏ, cho nên chẳng cần lo. Được, Phương Hàn, ngươi rất được, ngươi rất cuồng vọng, quả thực là rất cuồng vọng. Như Ý Tử giận quá hóa cười, tiếng cười lại giống như tiếng cú mèo khóc đêm. Hắn xoay một vòng mà nói. Rất nhiều, trưởng lão cùng với Thiên Hình, các người ở đây cũng nghe được rõ ràng. Đã tới nước này, nếu ta không giết chết cả này thì còn gì tôn nghiêm nữa. Sau này nếu như người nào dám nhiều lời, Như Ý Tử ta, sau khi rời khỏi Vũ Hoa Môn, sẽ không chết không thôi với hắn. Quả thực là bị Phương Hàn chỉ thẳng vào mặt khiêu chiến. Nếu như Như Ý Tử còn không nghênh chiến, quả thực chẳng còn chút mặt mũi nào. Thiên Hình, đã đến bước này thì theo ý bọn họ mà thôi. Vương Đạo Lăng, Dịch Kiếm Thu, Trần Thiên Hiệp, ba phó đại trưởng môn chăm miệng một lời. Cứ để bọn họ quyết chiến trên Thiên Hình Đài đi. Thiên Hình, chuyện đã tới nước này, đâm lao phải theo lao, Khương Nhu Nhu cũng nói. Giờ khắc này người nào cũng biết là Phương Hàn đã không thể đội trời chung với Như Ý Tử nữa. Xác định là đối phương muốn liều chết với nhau, không thể nào hóa giải. Nếu không cừu hận càng ngày càng sâu, sau này sẽ thành đại họa ngập trời. Phương Hàn cũng là muốn thừa lúc Hoa Thiên Đô bế quan, chưa tu thành vạn cổ cự đầu, chém đi Như Ý Tử, bớt đi một tên phụ tá sau đít Hoa Thiên Đô. Mà Như Ý Tử càng cấp thiết muốn giết Phương Hàn, bởi vén cảm nhận được thời gian càng kéo dài, Phương Hàn càng trâu chó. Nếu cứ để hắn phát triển như vậy, thì tiếp theo khi luyện thành vạn cổ cự đầu thì không thể ngăn cản được. Song phương đều một lòng gấp gáp muốn giết đối phương. Các người đã một lòng muốn giết nhau, ta cũng không thể làm gì. Thiên Hình trưởng lão thở dài một tiếng, biết đại thế đã không thể vãn hồi. Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô, Phương Hàn, ba người này nhất định sẽ có một phương vẫn lạc, môn phái tổn thất thảm trọng, nhưng hắn lại không áp chế nổi. Tới đây đi, Như Ý Tử, hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Phương Hàn không ngừng thúc giục lực lượng, ở phía sau đầu hắn từng vầng sáng phát tán ra ngoài. Trong cơ thể bắt bộ phù đồ, nguyên khí tiên giới của Mộc Đạo Nhân không ngừng rót vào đầu hắn, pháp lực vĩnh viễn tăng lên. Trung quanh Thiên Hình Đài, pháp lực của Phương Hàn cường hoành chấn động cả không gian, làm mặt đất rung lên, một cỗ khí tức cường hoành quét ngang, làm người ta cảm thấy thật khủng bố. Rất nhiều trưởng lão ở đây đều cảm thấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng vô tận, sắc mặt mọi người đều biến hóa. Nhất là ba đại cự đầu phó trưởng môn, lúc này lông mày cau chặt, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được Phương Hàn không khác gì bọn họ, có thể phá không để hấp thu nguyên khí tiên giới. Uy thế lớn nhất của trường sinh bí cảnh là nhờ vào cái gì? Đó là liên tục cầu thông với tiên giới, hấp thu nguyên khí. Pháp lực là vô cùng, đồng thời có thể từ trong nguyên khí tiên giới lấy ra thuần dương chi lực, sau khi thiêu đốt sẽ làm uy lực của đạo khí tăng lên. Mà hiện tại Phương Hàn không phải trưởng sinh bí cảnh cũng có thể làm được điều này. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chậm đã. Đúng lúc Phương Hàn tăng cường thực lực, Như Ý Tử đột nhiên nói. Sao vậy? Như Ý Tử, ngươi sợ à? Nếu như ngươi sợ thì có thể tự động cút khỏi Vũ Hoa Môn, sau đó nhận sai với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phương Hàn không có chút nào muốn dừng tay tiếp tục tăng cường lực lượng. Thân phận của ta như thế nào? Sao có thể tùy tiện ở chỗ này giao thủ với ngươi? Như Ý Tử cuồng tiếu, là ta sợ chỗ này giết ngươi sẽ bị Linh Lung Tiên Tôn truy cứu mà thôi. Nói Vũ Hoa Môn ta không thể dung nạp được một tên Phương Hàn, cho nên muốn hãm hại ngươi. 7 ngày sau ta sẽ ở trên Thiên Hình Đài giết chết ngươi. Trong thời gian 7 ngày này ta muốn chiếu cáo tất cả đạo môn của thiên hạ để biết, để mọi người tới xem. Như vậy có thể chứng minh, không sợ sau khi giết người sẽ gây ra phiền toái. Người của Linh Lung Phúc Địa ta cũng mời, người Thái Nhất Môn ta cũng mời, đều tới quan sát một tên thần thông bí cảnh không biết trời cao đất rộng, chết trong tay một vạn cổ cự đầu như thế nào. Thời gian 7 ngày, người muốn kéo dài thời gian sao? Phương Hàn cười lạnh. Hoa Thiên Đô bế quan ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung. Thời gian một ngày bên ngoài là một tháng bên trong, là người muốn kéo dài 7 tháng để cho nó tu thành trưởng sinh bí cảnh sao? Hử, Hoa Thiên Đô chưa tu luyện thành trưởng sinh bí cảnh sẽ không ra khỏi Vũ Hóa Thiên Cung. Ngươi chẳng lẽ muốn xông vào đó giết hắn sao? Như Ý Tử cười lạnh. Như vậy thì ngươi chuẩn bị chịu 54 vạn đại tự tại kiếm trận của Vũ Hóa Môn chám giết đi. Phương Hàn nghe vậy liền ngẩn ra. Hắn biết là mình không có khả năng cưỡng chế xâm nhập Vũ Hóa Thiên Cung để chám giết Hoa Thiên Đô. Đừng nói chi là không biết có tìm được hay không. Cho dù tìm được thì cũng bị coi là phản giáo, bị mọi người hợp lực tấn công. Thậm chí là Phong Bạch Vũ cũng có thể gạt bỏ mình. Bất kỳ một môn phái nào thì cũng đều có ranh giới của mình cả. Thời gian 7 ngày cũng được. 7 ngày này ta sẽ đi tìm trưởng môn sư huynh, hy vọng có thể hóa giải ân oán giữa các ngươi. Thiên Hình trưởng lão thở phào một hơi. Có 7 ngày chỉ hoãn thì không chừng có thể hóa giải lần tranh đấu này. Tốt, như ý tỏi, ta sẽ để ngươi sống thêm 7 ngày. 7 ngày sau ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Phương Hàn nghe Thiên Hình trưởng lão nói vậy ngược lại không tiện phản bác, thế cho nên cười lạnh mà nói. Ta cũng muốn để cho nhiều đạo môn chứng kiến tình huống ta đánh chết người như đánh chó, miễn cho người hồ phòng hoán vũ. Thái Nhất Môn bây giờ đã hạ tiền đạo truy sát lệnh đối với ta, rất nhiều vạn cổ cự đầu chú ý tới ta. Ta cũng muốn mượn cơ hội này để cho đám người trong thiên hạ biết, ta cũng không phải thứ dễ trêu vào. Hử, ta cũng cho người sống thêm 7 ngày, lời này của ngươi thật là cuồng vọng. Như Ý Tử đã bình tĩnh lại, thế nhưng sát khí càng lúc càng đậm, thân thể vừa dừng, vừa chuyển, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vòng bay tới Vũ Hóa Tiên Cung. Trong quá trình này, thân thể hắn phân ra vô số bóng hình, hoặc là như con thoi trên bầu trời, hoặc là kích xạ ra bốn phía. Trên người mỗi cái bóng đều mang theo một phong thư. Phương Hàn, 7 ngày này, nửa năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta đã đưa thư, trong vòng 7 ngày sẽ triệu tập đủ các đạo hữu của các đại môn phái. Như Ý Tử lại hạ xuống, vừa rồi hắn đã thi triển ra Thái Ất Phi Thiên Huyễn Ảnh Đại Pháp, phân thần để truyền thư, thông chi cho các cự đầu của các môn phái đều tới làm chứng cho cuộc quyết đấu giữa hắn và Phương Hàn. Mặc dù có một vài môn phái cách Vũ Hóa Môn rất xa, nhưng tốc độ của vạn cổ cự đầu thì không phải cao thủ kim đan thần thông cửu trọng có thể so sánh. Càng có vài vạn cổ cự đầu luyện chế được pháp bảo không gian, có thể xé rách không gian, nháy mắt đi tới, còn có thể mang theo đệ tử. Lần này Phương Hàn khiêu chiến Như Ý Tử, một cao thủ thần thông bí cảnh lại khiêu chiến một vạn cổ cự đầu, quả thực là sự tình trước nay chưa từng phát sinh trong giới tu đạo. Nó tạo thành oanh động thật lớn, hiệu quả chỉ sợ có thể lưu truyền ngàn đời. Hừ, ta xem Như Ý Tử ngươi sao lại co đầu rụt cổ như vậy? 7 ngày sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Chẳng lẽ là ngươi đi mượn kiện thượng phẩm đạo khí, đại hoàng cổ lô của Hoa Tiên Đô sao? Phương Hàn gào to một tiếng, sau đó mới đáp xuống luân hồi phong của mình. Như Ý Tử cố ý kéo dài thời gian, nhất định là muốn tới mượn đại hoàng cổ lô của Hoa Tiên Đô, muốn cầm kiện thượng phẩm đạo khí này ra giao thủ với mình. Nhưng mà hắn cũng đã chiếm được đại hỗn độn lôi kiếm, lại có mộc đạo nhân rót vào thuần dương khí cũng phát ra uy lực rất lớn. Trong 7 ngày này hắn cũng có thể chuẩn bị thêm một chút, thậm chí là có thể hấp thu viên trưởng sinh quả kia. Lực lượng nhất cử sẽ đạt tới thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh chưa biết chừng. Tuy cuối cùng để cho cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng chạy mất, viên trường sinh quả kia còn chưa tích xúc đủ. Thế nhưng nó chưa thể ngưng tụ thành hình thì lực lượng cũng vô cùng cường đại. Trở lại luân hồi phong, Phương Hàn liền ngồi giữa đan phòng. Hai tay vung lên, một cỗ khí tức cực kỳ cường hoành bao phủ cả ngọn núi, khiến bất cứ kẻ nào cũng không thể nhòm ngó. Phương Hàn, ngươi thực sự là muốn khiêu chiến với Như Ý Tử sao? Đối phương chính là vạn cổ cự đầu đó nha. Già Lam vừa rồi cũng nhìn ra Phương Hàn đã thu cửu cung kim tháp, sau đó một phen tranh đấu đối thoại với Như Ý Tử. Tuy rằng nàng gặp nhiều sự tình, đồng thời cũng là cao thủ kim đan, nhưng mà nếu khiêu chiến với vạn cổ cự đầu, thì đến bố nàng cũng không dám. Vạn cổ cự đầu đối với thổng thông bí cảnh là một loại tồn tại cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Thật ra nếu như Phương Hàn không có nhờ vào lực lượng của tâm ma lão nhân, hàng phục đi mộc đạo nhân, thì cho dù có cô đọng được thiên địa pháp tướng, hắn cũng không dám kiêu ngạo như vậy, không thể khiêu chiến Như Ý Tử. Đúng là hiện tại, hắn có một vị vạn cổ cự đầu làm người hầu, cho nên mới có 10 phần nắm chắc về chuyện tỉ thí với Như Ý Tử. Hắn cũng đang sợ đêm dài lắm mộng đây. Vạn cổ cự đầu thì cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Những ngày này ta sẽ bế quan tu luyện. Già Lam sư tỷ, tỷ cùng bế quan với ta đi. Ta có vài môn đạo thuật muốn chuyển thụ cho tỷ, cũng có thể khiến tỷ tăng cường thực lực lên. Phương Hàn lần nữa đem bát bộ phù đồ ra, chấn áp địa hỏa mạch phía dưới luân hồi phong. Ở sâu trong lòng đất, vô số địa hỏa bị bát bộ phù đồ hút vào. Ở lực lượng của mấy trăm vạn thiên ma, hơn 2.000 thiên ma vương, hơi lưu chuyển một chút khiến cho đám hỏa châu biến thành hỏa lôi châu. Sau này ở thời điểm đối địch đột nhiên phun ra ngàn vạn hỏa lôi châu là có thể quét ngang một phương. Phương Hàn, bát bộ phù đồ này của ngươi dường như bên trong là một không gian, có thể dẫn ta vào tham quan chút không, để ta kiến thức chỗ kỳ diệu của kiện bảo bối này. Già Lam trông thấy bát bộ phù đồ hấp thu địa hỏa không khỏi cười nói, dễ thôi. Phương Hàn vung tay lên rồi dắt Già Lam bay vào bát bộ phù đồ, lại lần nữa vung tay, không gian của bát bộ phù đồ hiện ra dưới mắt của Già Lam. Già Lam lập tức trông thấy Phật quang dày đặc, thiên ma mặc áo cà sa đang thành kính cầu nguyện, còn có cả thiên ma vương nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.